Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2334, chương 2334, thông thiên thành thần. Thông thiên giáo chủ thành thần. Khi này đạo tin tức vừa mới truyền khắp toàn bộ tam giới một khắc kia. Đột nhiên, toàn bộ thiên địa đều là một mảnh thần quang rạng rỡ. Phô thiên cái địa. Hơn nữa, hư không bên trong dĩ nhiên sinh ra nhiều đóa kim liên. Tràn ngập nồng nặc thần tính, ngã xuống ở hư không bên trong, chán phóng mê người hương. Giữa thiên địa, từng tiếng kỳ âm vang lên, tựa hồ là tới từ ở chân trời, rồi lại nghe vào tai bên cạnh. Trọng yếu hơn chính là, mọi người, hầu như đều cảm giác được, toàn bộ thiên địa tựa hồ lần nữa lột xác. Có một đạo thần bí ràng buộc, lặng yên tiêu thất, đứng ở lôi cung Diệp Lăng sâu hấp một hơi, khẽ mỉm cười một cái. Cái này tiêu thất ràng buộc, chắc là phía trước tam giới đối với thành thần ràng buộc. Nhiều thiếu vạn năm, thông thiên giáo chủ là tam giới vị thứ nhất thành thần. Mà nhất khác, tam giới hoàn toàn mở ra thành thần đại môn. Nói vậy tam giới trong này tồn tại, hội từng cái phi thăng thành thần, như Thái Thượng Lão Quân, Nguyên Thủy Thiên Tôn đám người, những thứ này người không biết tích toàn bao nhiêu khủng bố nội tình. Cho nên nói, một ngày thành công thần hy vọng, bọn họ muốn ngưng tụ thần căn, chắc là không có khó khăn gì, nhưng là, đối với ta vẫn là không có dùng a. Diệp Lăng lắc đầu cảm thán nói đạo. Lập tức xoay người về tới lôi cung bên trong. Xế chiều hôm đó, một cái hỗn độn hậu kỳ tiểu đồng tử đi tới lôi cung bên trong. Gặp được Diệp Lăng, cung kính khom lưng, nói cho Diệp Lăng thông thiên giáo chủ hẹn hắn ở rõ ràng ngày chính ngọ thời điểm dự tiệc. Địa chỉ đăng Tam Thanh Sơn, vị thứ ướt thành thần, đương nhiên muốn chúc mừng một chút, Diệp Lăng cũng là gật đầu. Đệ nhị ngày, Diệp Lăng một người, phi thẳng đến Tam Thanh Sơn chạy đi, liền điều ra đều không mang. Tam Thanh Sơn, tam giới bên trong vô số người trong lòng thánh địa, Tam Thanh đạo tổ tu luyện đạo tràng, bộ hạ vô số cường giả tụ tập ở đây, sáng lập ra một cái vô địch vương triều. Tham kiến Thiên Tôn, đạo tổ phân phó ta ở này tiếp dẫn Thiên Tôn. Một cái tiểu đồng chứng kiến Diệp Lăng tới chi về, sau, vội vã khom lưng gật đầu nói, mà sau mang theo Diệp Lăng, phi thẳng đến Tam Thanh Sơn chủ phong chạy đi. Tam Thanh Điện, cái này Tam Thanh Điện, nhưng là Tam Thanh Sơn chủ điện, vào một ngày Tam Thanh Điện, đây chính là răng đèn kết hoa, như người thường xông tới, phòng trừng còn tưởng rằng là cưới lão bà đây. Mà thật lớn chủ điện chi lên, chỉ có Tam Thanh đạo tổ ngồi ở trong đại điện, người khác tắc thì toàn bộ đều ở bên ngoài vội vàng, hoặc là đi đón những thứ khác trọng yếu khách quý. Đại điện bên trong, Thái Thượng Lão Quân vẫn là ngồi ở chủ vị, vẻ mặt cười híp mắt, một bên Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn là một thân áo bào trắng. Nhìn qua tiên phong đạo cốt, mà ngồi ở bên kia thông thiên giáo chủ, tắc thì như một thanh sắc bén bảo kiếm một dạng, tràn ngập khí tức kinh người lệnh Diệp Lăng cảm thấy áp lực cực lớn. Đây chính là thần, Diệp Lăng, thực sự là ít nhiều ngươi a. Chứng kiến Diệp Lăng đi tới chi về sau, thông thiên giáo chủ trực tiếp đứng dậy, hướng Diệp Lăng đi tới. Nếu không có ngươi, sợ rằng tam giới đã phá hủy, đến lúc đó coi như là ta thành thần cũng không còn tác dụng gì nữa. Tính như vậy xuống, ta bị ngươi che chở a. Thông thiên giáo chủ lắc đầu cười khổ nói. Hắn thật không nghĩ đến, một ngày nào đó Diệp Lăng lại có thể cứu vớt toàn bộ tam giới. Hắn chính là trong đó che chở người. Giáo chủ nghiêm trọng, Diệp Lăng liền vội vàng lắc đầu nói đạo. Mấy người đều là cười cười. Nhưng sau ngồi xuống, Diệp Lăng, ngươi vì tam giới, luyện hóa trong cơ thể thần căn, loại này quyết đoán thật làm cho lão hủ bội phục. Người đệ nhất thiên tôn tên, cũng là chuyện đương nhiên. Thái thượng lão quân hướng Diệp Lăng gật đầu nói đạo, Hồng Quân đạo tổ truyền hạ pháp chỉ, tam giới oai đã vượt qua. Cái kia thần vương, cũng bị đạo tổ cùng kiếm thần hai vị, ngăn cản ở tại tam giới bên ngoài. Phát hạ thề độc, cả đời này sẽ không ở đối với tam giới có bất kỳ lòng xấu xa. Thái thượng lão quân lại là nói đạo, Diệp Lăng nghe nói như thế, vội vã gật đầu, hắn thật đúng là sợ đáng chết kia thần vương giận dữ chi hạ phá hủy toàn bộ tam giới đây. Chẳng qua tam giới sau lưng, nhưng là đứng Hồng Quân đạo tổ cùng kiếm thần đây. Kỳ thực, đạo tổ cùng kiếm thần thực lực, muốn vượt xa quá cái kia vị thần vương. Nhưng là cái kia vị thần vương tựa hồ sau lưng dựa vào núi có chút cứng rắn. Nếu không, hắn nào dám đối với tam giới hạ thủ. Một bên Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là thản nhiên nói, một trận chiến này cơ hồ khiến toàn bộ tam giới hủy hết. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng cơ hồ là vẫn lạc. Ngôn ngữ bên trong cũng là tràn đầy đối với thần vương phẫn hận. Diệp Lăng, ta sẽ ở rõ ràng ngày ly khai tam giới. Đến rồi mênh mông tinh không chi về sau, ta sẽ tận ta khả năng lớn nhất, giúp người tìm được trọng tố thần căn hy vọng. Một ngày tìm được rồi, ta sẽ lập tức trở về đến tam giới. Nhưng sau sẽ ngươi thần căn khôi phục. Thông Thiên giáo chủ cũng là vội vã nói. Diệp Lăng gật đầu cười cười, tìm được khôi phục thần căn hy vọng rất xa vời a. Mấy người vừa nói chuyện, trò chuyện ngày không có quá bao lâu thời gian, tam giới bên trong từng cái nhấc tay nhảy vào đủ đều uy chấn thiên địa chủ nhân đều lần lượt đi tới. Vô Thiên Ma Tôn, Long Hoàng, Lục Thiên Ma Tôn, Bồ Đề Lão Tổ, Vạn Tiên Đại Đế, Ngạo Dạ Thành Chủ, Vạn Phật Chi Tổ, từng cái, đều là dậm chân một cái tam giới run rẩy ba chiến nhân vật đáng sợ. Chi về sau, Đại Yến khai mở, Đại Yến chi lên, mọi người là liên tiếp hướng về Diệp Lăng mời rượu, bọn người kia trải qua phía trước một trận chiến chi về sau. Đối với Diệp Lăng đều có rất lớn cảm kích. Diệp Lăng a, nếu là không có ngươi hy sinh, chúng ta hiện tại nhưng là không ngồi tới nơi đây uống rượu a. Đúng vậy a, phòng trừng cũng theo mấy người bạn cũ cùng đi đường Hoàng Tuyền đi. Một trận chiến này quá khốc liệt, đặc biệt Phật Quốc Tam Phật, nếu như không rơi xuống nói, chỉ sợ cũng có hy vọng thành thần a. Đáng chết kia thần vương, thực sự là tội nghiệt thao thiên, mọi người một câu lại một câu nói. Một trận chiến này, bỏ mình rất nhiều cường giả, yêu thánh, Như Lai, Nhiên Đăng Cổ Phật, Đông Lai Phật Tổ, Hậu Thổ, không biết nhiều thiếu thông thiên triệt địa đại năng, ngã xuống chiến trường chi lên, cũng nữa không có thể trở về tới, chư vị. Ở chỗ này của ta nhiều mồi nhất ngày đi, rõ ràng ngày cùng nhau đưa ta một chút, ly khai tam giới, ngồi ở chủ vị trên Thông Thiên giáo chủ mỉm cười nói. Mọi người đều là gật đầu, nhóm người này đủ để ảnh hưởng toàn bộ tam giới ra hỏa. Liền ngồi ở đại điện bên trong, khó khăn lắm phàn đàm, trò chuyện riêng mình tâm đắc tu luyện các loại, cái này nhất tọa. Một mạch ngồi xuống đệ nhị ngày, làm đệ nhị ngày húc nhật đông thăng một khắc kia, Thông Thiên giáo chủ đám người đi tới bên ngoài đại điện. Sâu hấp một hơi, nhìn gần rời đi Thông Thiên giáo chủ, tâm tư phức tạp, chư vị, ta rời đi trước, ta ở mênh mông tinh không chờ các ngươi. Thông Thiên giáo chủ mỉm cười hướng mọi người nói, cung tiễn đạo tổ thành thần, rầm rầm rầm. Cái kia tam thanh điện bên ngoài, vô biên thánh nhân trực tiếp quỳ rạp xuống đất lên, thanh âm cao vút quát, chấn triệt thương khung, mở. Cái kia đứng sừng ở bên ngoài đại điện Thông Thiên giáo chủ, lập tức bước ra một bước, bàn tay to xé một cái thiên điện này lại bị hắn ngạnh sinh sinh xé mở một đường vết rạch. chiếc kia tử trong, Diệp Lăng đám người thình lình thấy được vô biên tinh thần. Rực rỡ chói mắt, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.